Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 404, nhiệm vụ ban thưởng đến đây đánh tôi này 27. Góc truyện audio.com. Chỉ hận chính mình lúc trước mắt bị mù, liếc thấy trong giỏ chính là đồ ăn, cũng không thèm chọn lựa lựa liền vội vàng gia nhập. Kết quả bỏ lỡ công hội có phúc lợi và đãi ngộ tốt như vậy. Mà biết được toàn bộ trang bị màu tím, màu vàng của Sát Lục Thiên Hạ đều xuất từ tay Tịch Nhược, Lê Thần càng nói không nên lời trong lòng mình có tư vị gì. Vốn là thành viên dốc sức cho công hội anh ta, bây giờ lại để cho quỷ khắp bọn họ hái được quả đào. Càng chu tâm chính là, máy chơi game của người này vẫn là chính mình dùng tiền mua. Lê Thần anh ta đã từng làm chuyện ngu xuẩn như thế lúc nào? Thế mà dùng tiền mua kẻ địch cho mình, mua trợ giúp cho kẻ đối đầu. Lại nghĩ đến lần trước bọn họ bởi vì chuyện Bùi Mộ Dao mà tan rã trong không vui. Lúc gần đi quỷ khắp ý vị thâm trường nói một câu. Lê nhị thiếu tài đại khí thô, cũng không để ý thêm một đối thủ cạnh tranh đúng không? Điều này khiến trong lòng Lê Thần cảm thấy không ổn, không biết anh ta thuận miệng nói một chút hay là thật sự muốn cùng anh ta tranh top 3 chiến đội Trung Quốc. Nghĩ đến đây, Lê Thần không khỏi có chút oán trách Bùi Mộ Dao, nếu không phải bởi vì cô ta không hiểu ra sao nhìn Tịch Nhược không vừa mắt. Cái danh xưng chuyên gia chế tạo thân khí này chính là công hội mình, khéo tay lại còn làm ra trang bị kỳ diệu như vậy. Thần thiên hạ, có một nhân vật hack như thế, tuyệt đối như hổ thêm cánh, chắc chắn top 3 sẽ có chiến đội của anh ta, đến lúc đó cuộc thi thế giới, tập đoàn Hoa Huyên, trực tiếp tài trợ, đây là một thời điểm hoàn mỹ đẩy Hoa Huyên tuyên truyền ra quốc tế cỡ nào. Chỉ cần có lão cha hết sức giúp đỡ, anh cả cũng phải thu liễm một chút. Dù sao, cái nhà này vẫn thuộc về lão cha bọn họ, Lê Thần đang hậm hực, đã thấy có người đang PM riêng hô to, chấm, lão đại, đầm lầy tử vong cầy quái độc nhãn, tọa độ 5645, 349, tới nhanh lên, các anh em không chịu nổi, cái gọi là độc nhãn, là chỉ một trong boss 8 boss lớn dã ngoại độc nhãn Ma Văn Dao. Hiện tại đẳng cấp tất cả mọi người đã tăng lên, mặc dù trước mắt nhân vật cấp 50 mặc trang bị cấp 40 là cao nhất. Nhưng dù sao cũng tốt hơn so với trang bị cấp 30 máy chơi game đưa cho trước kia. Vì vậy bây giờ giết boss độ khó cũng không phải quá lớn. Nhưng người tranh giành lại càng ngày càng kịch liệt. Không có cách, ai bảo chỉ có 8 boss lớn mới có tỷ lệ rất thấp có thể tuôn ra bản vẽ chế tạo đồ trang sức cấp 40. Trước dọn sân, Lê Thần ra lệnh ngắn gọn, công hội, hội trưởng, quân lâm thiên hạ, một đội hai đội, không có vào phó bản đều đến đầm lầy tử vong, tập hợp chỗ cũ tại chủ thành. Hô lên như vậy, mỗi ngày đều sẽ vang lên mấy lần, đó là hiệu lệnh tập kết cây boss. Trong công hội ai muốn đi thì đi, mỗi lần tham gia đánh boss đều sẽ chết người, nhưng chỉ cần ngươi tham gia, đồng thời có công kích boss. Như vậy trong công hội sẽ tự động tạo ra điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến có thể đổi rất nhiều vật phẩm bên trong công hội thậm chí đổi lấy tiền lương. Kỳ thật đao quạng cho công hội cũng có điểm cống hiến nhất định. Chỉ là người ủy thác hoàn toàn không biết những thứ này. Đây cũng chính là nguyên nhân biết rõ mỗi lần giết boss những người không ra gì kia cuối cùng rồi sẽ bị giết. Lại như cũ vẫn có người che già mang mọc. Cũng không có nhiều vinh dự tập thể, trung tín lý nghĩa như vậy. Đối với một số người mà nói, duy chỉ có tiền bạc, đợi đến khi Lê Thần mang theo đội ngũ tốt nhất đi qua đó. Đã có 3 đội ngũ đang đánh nhau, 2 đội chuyên phụ trách xử lý những dã đội, lâm thời tổ hợp, đến đoạt quái, một đội chia 2 nhóm nhỏ thì phối hợp với nhau giết quái bên cạnh. Ngẫu nhiên đánh ra lửa thật thì cũng cùng các công hội khác sống mái với nhau. 3 đội ngũ theo thứ tự là Lam Nhiễm, Truyền Thuyết, Sát Lục Thiên Hạ, hầu như mỗi công hội đều có một tổ đội 2 thành viên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Xử lý dã đội tự nhiên là mục đích của bọn họ. Nếu một khi có người Red Eye đối với một đội của nhà mình, bọn họ sẽ không hề khách khí gia nhập, mở rộng trận chiến này. Bởi vậy bắt đầu cây boss thường thường cuối cùng sẽ diễn biến thành hai thậm chí nhiều công hội quần ẩu. Cuối cùng mọi người thỏa hiệp với nhau mới xem như đạt thành quy định bất thành văn này. Vài công hội đỉnh cấp mỗi đội đều dựa vào bản lĩnh của mình. Người nào cướp được là của người đó. Đội 2 thì phụ trách xử lý những dã đội và thành viên của công hội nhỏ không tham gia vào. Như vậy đối với dã đội và công hội nhỏ không công bằng. Ngây thơ, công bằng thứ này ngoại trừ học trên sách, đã từng tồn tại lúc nào? Bây giờ hệ thống đã mở ra bộ kỹ năng thứ hai. Các loại trạng thái kỹ năng như là choáng, hắc độc, tê liệt, đóng băng, tôi độc, suy yếu, ký sinh vân vân tầng tầng lớp lớp. Các chức nghiệp cũng hiển lộ thần thông. Trạng thái kỹ năng mỗi người đều có ưu đãi. Nhưng nếu nói đoạt quái vẫn là tôi độc dùng được nhất. Bởi vì hiệu quả thực tế của nó kéo dài đến 2 phút. Trong lúc này chỉ cần vẫn luôn duy trì hiệu quả trúng độc. Quái vẫn thuộc về ngươi. Cho nên, trong một đoạn thời gian rất dài, lúc cướp đoạt boss, cung thủ và thích khách hệ độc đều là những người đứng đầu. Thậm chí rất nhiều cung thủ biết rõ bình thường cày quái vào phó bản. Hệ băng, LT, LT, hàn băng tiễn, GT, GT, càng có ưu thế, cũng vẫn như cũ lựa chọn hệ độc. Bùi cũng lựa chọn hệ độc. Kỳ thật bản thân cô ta thiên hướng về hệ băng có lực sát thương càng mạnh. Nhưng cô ta là cung thủ cấp bậc cao nhất công hội. Là nhân viên quan trọng của đội 1. Vì có thể chế tạo đồ trang sức cấp 50 sớm hơn các công hội khác. Cô ta chỉ lựa chọn hệ độc, Bùi đầu tiên dùng một chiêu tôi độc, sau đó một chiêu ngũ liên kích, độc nhãn ma văn giao vẫn như cũ toàn thân hỏa hồng. Sau khi chúng độc nọc độc đặc thù màu xanh lá cũng chưa từng xuất hiện. Bùi cũng không nhụt chí, thừa dịp vẫn còn tôi độc, giơ tay một chiêu công kích bình thường. Một giọt nước xanh biếc xuất hiện ở trên thân độc nhãn. Tất cả mọi người trong thần thiên hạ, thở phào một cái, công hội, bất lỗ bất thư phục tư cơ, đại tẩu V5, công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, cầu nguyện đi, độc nhãn nhất định sẽ tuôn ra bản vẽ đồ trang sức. Công hội, tên công tử, Conan, pháo hoa, nhìn dáng vẻ vội vã không nén nổi của mày. Được 5 kiện trang bị màu tím rồi. Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn. Hắc hắc, Phật nói không thể nói. Mắt thấy thanh máu của độc nhãn đã bị đánh tới 1/4. Giọt nước xanh biếc vẫn luôn quay tròn chuyển động không ngừng. Đám người biết con quái này trên cơ bản chính là của thần thiên hạ người ta rồi. Bởi vì cuối cùng độc nhãn chọn tự bào. Mặc dù lần này đổi mới các chức nghiệp đều có kỹ năng có thể tiến cấp lên giai đoạn 2. Phòng ngự công kích của dược sư được tăng cường không ít. Trang bị cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng coi như kiếm sĩ được xưng tấm sắt khiên thịt cũng sẽ ít nhất bạo chết nửa thanh máu. Càng không nói đến người khác, công hội khác mắt thấy hết hy vọng. Dứt khoát tiết kiệm một chút độ bền của trang bị, lựa chọn xa xa đứng ngoài quan sát. Lúc Lâm Tịch và Trác Thiên Ngạo đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy màn này. Thiên Ngạo, video kia em còn giữ chứ? Lâm Tịch hỏi, Trác Thiên Ngạo gật đầu. Lời của chị nói có lúc nào em không nghe? Trong mắt Lâm Tịch đầy vẻ hưng phấn. Vậy thì tốt, đi, chúng ta đi cho bọn họ một phố. Nhóm người Lâm Tịch vừa cày xong phó bản trở về. Tổ hợp 2 pháp sư, 2 dược sư cộng thêm 1 cung thủ. Nhìn dáng vẻ Lâm Tịch tràn đầy phấn khởi, mấy tổ viên thực sự không đành lòng dội nước lạnh vào cô. Chỉ dựa vào một đội luyện cấp này của chúng ta, cô còn muốn đi làm một phố. Một hồi chú ý, một khi độc nhãn tự bào, nhất định phải xa xa né tránh. Hiện tại cấp bậc của chúng ta gánh không được nó tự bào. Lâm Tịch lại lặp đi lặp lại dặn dò. Cách chương.